Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 27, góc truyện audio.com. BTS cut, còn một tuần nữa là thi giữa kỳ, điều đó có nghĩa TB phải nỗ lực nhiều hơn trong việc kèm cặp hai tên đội sổ của trường. ST có tiến bộ rất nhanh, học cũng rất nghiêm túc, có lẽ do số IQ cao trời ban. Ngược lại, Sót vẫn là lơ đãng, ngồi chăm chú nghe TB giảng nhưng thật ra trong đầu thì toàn nghĩ gì đâu, báo hại bị lãnh mấy cái cốc vào đầu của TB. Ngày kế ngày thi, 19:30, Zodiac Hospital, phòng 135, điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với thời tiết này, TB đắp chăn lại cho mẹ rồi ra ngồi vào bàn ở góc phòng bệnh, chuẩn bị giáo án để nộp lại cho thầy hiệu phó. Chồng cô lúc này vô cùng tiều tụy, có lẽ do việc vừa phải dạy kèm hai thằng từ thường xuyên hơn, vừa phải chăm lo cho mẹ, vừa phải về dọn dẹp căn hộ mới, lại còn phải thức trắng mấy đêm để hoàn thành đám giáo án cho vài tuần tới mà nhà trường yêu cầu, đó là còn chưa nói tới chế độ ăn uống không điều độ của cô. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, TB nhíu mày, bác sĩ đã đến kiểm tra tình trạng của mẹ cô rồi mà, giờ lại đến nữa ư cạch. SMNS, Thiên Bình ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, trông có hơi lạ lạ nhưng hình như đó là... Hé nhô, Sót cười tươi trước sự ngỡ ngàng của TB, đúng như anh đoán, kiểu gì TB cũng thấy ngạc nhiên trước phong cách ăn mặc này của anh. Bình thường, trông Sót rất đào hoa và phong lưu trong những phong cách lãng tử áo sơ mi, quần tây đen, hay trông rất ăn chơi trong thời trang bụi bặm. Cũng có thể thấy rất giản đơn trong bộ đồ ở nhà, hôm bữa, nhưng, đứng trước mặt TB lúc này, trông cứ như một cậu nhóc ngây ngô với mái tóc trông xù xù, đeo kính ngố, quần lửng trắng, áo thun trắng phông rộng, áo khoác bomber màu xanh đen. Cậu, tới đây thả thính ai đó à, xin lỗi, phòng này chỉ có người già và trẻ nhỏ nên cậu đi chỗ khác đi. TB đáp lại vẻ mặt tự cao của Sót bằng cái ánh mắt buồn chán như thường ngày, Sót bĩu môi. Cậu còn hỏi, ngoài cậu ra thì tôi làm gì muốn thả thính ai? Vậy hả, vậy đây không rảnh tiếp nhá. TB không chút biểu cảm đáp lại, rồi đưa tay đóng cánh cửa vào, nhưng Sót lại cản cười hê hề. Nói đùa thôi, tôi muốn ôn bài, vì ngày mai là thi rồi. Nhìn sang Sót, TB đành cho anh vào ôn thi mà. Ai ngờ đâu, sau khi được sự đồng ý của TB, Sót từ đâu giơ hai cái camen ra, nở một nụ cười tươi rói. Sẵn tiện tôi chưa ăn gì, cùng ăn chung nha. TB chưa kịp phản ứng thì đã bị Sót kéo tới cái bàn làm việc. Tạm thời, của cô, Sót nhanh tay xếp gọn lại sách vở trên bàn, rồi gỡ từng phần thức ăn ra. Nào là salad cà chua, thịt bò xào, nấm cơm, tôm rim me, gỏi rau mầm, thịt gà om, mùi thơm hòa quyện vào nhau, kích thích dạ dày vô cùng, huống chi là cái dạ dày trống rỗng mấy ngày của TB. TB khó hiểu nhìn Sót, cậu, rảnh quá ha, ai gu, sao cậu lại nói công sức cả buổi của tôi là rảnh hả? Là thành tâm đấy, là thành tâm. Sót vặn lại, đưa cho TB một phần cơm và cái muỗng, gắp rau thịt tôm cho TB mà cười hớn hở. Mau ăn thử đi, tất cả đều do một tay tôi làm đấy. Hà, cậu làm, TB đang định ăn thử thì bị câu nói của Sót mà rất đỗi kinh ngạc, mấy món này, không hề dễ làm nha, điều khó tin hơn là một cậu công tử bột chỉ biết ăn chơi như Sót làm ra những món này. Thái độ và phản ứng của TB tất nhiên Sót dự liệu trước rồi, anh thỏa mãn nói. Góc truyện audio.com, vì thấy cậu dạo này trông gầy gò xấu xí hơn, nên tôi muốn bồi bổ cho cậu một chút mà muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên tôi đã vào bếp và bảo dì giúp việc dạy, công nhận, khó xơi thiệt. Nói tới đây, Sót gãi gãi đầu ái ngại, giọng cũng dần nhỏ xuống. Đến lần thứ 7 tôi mới nấu thành công. Hà, ha ha, TB bỗng bật cười trước dáng vẻ lủi thủi của Sót, cái gì chứ, thì ra anh ta đã phải nấu mấy món này 6 lần trước đó. Sót nhìn biểu hiện của TB thì có bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Thất bại đến 6 lần, cậu không thấy nản sao? TB không cười nữa, thắc mắc nhìn Sót, Sót liền cười nhòe. Làm sao mà nản được, vì tôi nấu chúng vì cậu mà. TB bỗng chốc thấy cứng người trước câu trả lời và nụ cười vô tư kia cậu ta. Không giống như đang nói dối. Thường thì trong phim, khi một người con trai hạ mình vào bếp nấu ăn cho người con gái cậu ta yêu, ít nhiều cũng sẽ bị thương ở tay, nhưng tại sao tôi lại không bị gì, thật kỳ lạ. Sót nhăn mặt có vẻ như rất đáng tiếc vì điều đó, TB cười nửa miệng. Kỳ lạ là cậu mới đúng, bộ thích bị thương lắm sao? Tất nhiên, Sót mắt sáng như sao giải thích. Nếu tôi bị thương, tôi sẽ mè nheo với cậu và được cậu hỏi thăm còn gì. TB lại một lần nữa đứng hình trước câu trả lời ngốc nghếch của Sót cậu ta. Thật sự muốn vậy sao? TB khẽ lắc đầu, gắp lại vài món ăn cho Sót. Ăn nhanh đi, nếu còn muốn ôn bài. Ăn uống xong xuôi, Sót được TB cho một cái đề và bảo anh giải, có gì thắc mắc cứ hỏi cô. Trong khi Sót làm bài tập thì TB làm giáo án. Cả hai cứ thế cho đến mấy tiếng sau cũng không hề biết. Thiên Bình, bài này làm sao? Sót gặp một bài toán khó, định quay sang hỏi Tibi thì thấy cô nàng đã ngủ gục xuống bàn, màn hình máy tính vẫn sáng. Anh lặng người, nhìn vẻ mặt lúc này của Tibi, vừa bình yên, vừa thanh thản nhưng lại vương một nỗi mệt nhọc. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác xót xa, cô gái trước mặt anh, đã bao giờ cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài để được làm chính mình chưa? Tibi luôn giả làm Bibi để thay chị ấy đi dạy trên trường, lúc nào cũng phải ra vẻ già dặn, lúc nào cũng phải thật nghiêm khắc để trừng trị đám học sinh. So với hình ảnh ấy, anh lại thích cô là Tibi hơn, thích cô lúc này hơn, có thể tự nhiên đối với anh trong thân phận là Diệp Thiên Bình. Anh rất muốn, có thể đưa cô trở về là Tibi như lúc trước, không lâu đâu, 3 tuần nữa, chỉ 3 tuần nữa thôi, khi Bibi về nước, anh sẽ chính thức khiến Tibi động lòng trước tình cảm của anh. Nhẹ cúi đầu xuống đặt lên trán Thiên Bình một nụ hôn nhẹ, Sót mỉm cười ấm áp, lấy chiếc chăn nhỏ ở ghế choàng lên cho Tibi, cô gái này, là anh thật sự có tình cảm. Sắp xếp lại giáo án và tắt máy tính của Thiên Bình, Song Từ cũng nhẹ thật nhẹ nhàng thu dọn sách vở và ra về trong im lặng. Cạch SMNS, sau khi nghe rõ tiếng đóng cửa, một lúc sau Tibi mới từ từ mở mắt ra, mà trong lòng lại dạo dực một cảm giác khó tả. Vừa nãy, Sót mới, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vầng trán, nhịp tim của cô đập loạn. Cho đến giờ cô vẫn chưa tin nổi những chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc đó có phải là sự thật? Nhìn về phía cánh cửa, nơi người con trai ấy vừa rời đi, bàn tay nắm lấy chiếc chăn trên người Tibi xuất hiện nhiều suy nghĩ phức tạp. Vâng, ông chủ, cậu chủ vừa rời đi. IP, cách chương.